phẩm Cha cõng con. Tác giả Lương Đình Dũng. Nhà xuất bản Kim Đồng, ấn hành năm 2022. Giọng đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Thế giới của tôi khi còn nhỏ là con phố Sơn Dương, rất ngắn nhưng thơ mộng, có hàng cây long não già và con sông đáy trong vắt. Nhà tôi có thêm hai con bò nữa. Cha tôi làm thợ cơ khí, còn mẹ thì làm thợ may. Mấy anh em sàn sàn tuổi nhau nên mỗi ngày đều có chuyện. Lúc thì cãi nhau, lúc thì giận dỗi vì giành nhau đi chăn bò, cốt để được đi chơi. Rồi những trò chơi như bắn phốc, ú tim, đánh võ, vân vân. Cha tôi nghiêm khắc, chúng tôi nể sợ ông, bởi ông đã nói là làm. Còn mẹ thì dịu hiền, chẳng bao giờ thấy bà to tiếng với ai. Nơi đón tôi về mỗi ngày là cha, mẹ và 6 anh em. Nơi ấy tôi bắt đầu viết từ những câu chuyện rất nhỏ, đôi khi chỉ vài dòng. Để đến bây giờ, trong cuốn sách cũ nát, tôi nhìn thấy tuổi thơ tôi, thấy cha mẹ, anh em ngày xưa ấy. Tôi luôn nghĩ rằng, khi mình đọc một cuốn sách, mình giống như được chuyện trò với một ai đấy, sống cùng họ trong từng trang sách. Mỗi khi tôi nhìn thấy một nụ cười hay một tiếng khóc nấc trong câu chuyện, tôi được thấy mình ngày xưa hay bây giờ. Tôi thường đọc thật chậm và nhẹ nhàng, bởi tôi muốn đi cùng những nhân vật trong mọi cung bậc cảm xúc. Cha cõng con là các câu chuyện nhỏ từ một người con, người em và người anh. Những góp nhặt nhỏ nhỏ để một ngày tôi chợt nhận ra, từ đó tôi bắt đầu có khát vọng lớn lao. Tôi cảm ơn các bạn. Nếu có thể, hãy đọc hết những câu chuyện này. Lương Đình Dũng. Cha là người giữ lời hứa. Một hôm, người cha dẫn đứa con nhỏ 3 tuổi đi chơi ở bìa rừng. Đứa con đến sườn đồi, chạy tung tăng thỏa thích. Cha mỉm cười, nhìn theo con. Đứa bé chạy khuất, người cha rậm bước chạy theo. Bỗng có tiếng khóc thét. Cha lao tới, thấy một vệt lửa cháy cao hơn mắt cá chân, lan thành vệt dài trên đám cỏ khô trước mặt con. Đứa trẻ không dám cử động. Người cha nhẹ nhàng bước qua, ôm con, nói. Ngọn lửa có lớn thế nào, cha cũng sẽ vào với con. Thời gian trôi đi, người con lớn khôn. Một đêm, nhà người con gặp hỏa hoạn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lửa liếm cao hơn đầu người. Người con không thể thoát ra được. Người cha mang thang đến, ngọn lửa táp mạnh, đẩy người cha lại, cái thang bùng cháy. Người cha cuốn nhanh chiếc chăn để lao qua, ngọn lửa táp mạnh hơn, cha không thể bước lại gần. Phía bên kia, tiếng gọi và bàn tay người con vẫy cha thấp thoáng sau ngọn lửa đang bùng lên ngày một lớn như muốn nuốt chửng người con. Người cha biết không thể nào vào cứu con được, nhưng cha nhớ đến lời hứa. Ngọn lửa có lớn thế nào, cha cũng sẽ vào với con. Người cha nhắm mắt, cầu nguyện và lao thẳng vào ngọn lửa để sang với con mình. Ngọn lửa bỗng vụt tắt ngấm như một phép lạ. Người con ôm choàng lấy cha. Và con hiểu rằng cha là người luôn giữ lời hứa. Con hãy đi về phía mặt trời. Trong khu phố nhỏ, gia đình được tiếng là một gia đình gia giáo. Bố tôi là thợ cơ khí. Có lẽ do ảnh hưởng bởi thói quen nghề nghiệp, nên ông rất nghiêm khắc với chúng tôi. Còn mẹ tôi làm thợ may thủ công. Mẹ rất hiền lành, phúc hậu. Bất cứ cuộc họp nào của bà con khu phố, họ đều lấy gia đình tôi làm gương để nhắc nhở mọi người. Dắt cái xe mất trật tự ra chỗ khác đi. Người hàng xóm khó tính cách nhà tôi một nhà lên tiếng. Hai cô bạn của tôi ngơ ngác. Tôi giảm ga chiếc Simpson màu đỏ ớt, quay sang nhìn người hàng xóm. Vẻ ái ngại, tôi nói với các bạn. Các cậu đi tạm, mai tớ sửa lại cho. Người hàng xóm hằn học đi vào. Tôi vít ga để kiểm tra tiếng nổ lần cuối. Tao nói mày không nghe à? Người hàng xóm sấn sổ đến túm cổ áo tôi, xách lên. Anh ta vung tay tát mạnh vào mặt tôi. Thế là từ đó nhà tôi có người đi tù. Còn 10 ngày nữa là đến Tết. Còn 5 ngày nữa là tôi được tự do sau 3 năm cải tạo. Sáng sớm, tôi được gọi lên phòng tiếp khách của trại. Có người nhà tới thăm. Vừa đi, tôi vừa không hiểu ai lên thăm. Khi chỉ còn có 4 ngày nữa tôi được về. Hay là có chuyện gì nhỉ? Thấp thoáng từ xa, tôi đã nhận ra bố. Tôi thấy lo vô cùng. Vì có lần mẹ kể tôi nghe, bố đề nghị với giám thị rằng nếu tôi cải tạo thật tốt thì mới cho về. Trước mặt tôi là bố, đặt một cái bọc to trước mặt. Từ khi tôi phải đi cải tạo, hôm nay tôi mới được nhìn mặt bố. Tôi vừa ngồi xuống thì bố cất tiếng. Bố mang đủ cho con. Con nhớ là về thẳng nhà nhé. Mà này, con còn nợ bố một ván cờ đấy. Một sơ mi trắng dài tay, một áo khoác kẻ sọc, quần bò, mũ len, giày và một chiếc ba lô màu ghi. Thằng bạn tù nhìn thấy nói, ông già mày tâm lý nhỉ, còn có cả mũ len che cái đầu trọc. Tôi chưa kịp nói thì nó tiếp. Đóng bộ đó vào thì bố ai biết mày vừa ra tù. Ông già mày thương con gớm. Tao đã đi đến lần thứ 3 mà chưa một lần thấy mặt người nhà đến đón. Thế là đã qua hơn 1.000 ngày không tự do. 3 năm đằng đẵng thật khủng khiếp. Tôi bước ra khỏi cổng trại. Cảm giác bầu trời như mở ra rộng bao la. Mùi thịt quay thơm nức đâu đây làm tôi rực cả mũi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn lại nơi này lần nữa. Hẹn đi không trở lại. Chiếc xe Hải Âu lúc lắc chuyển mình, mọi người chen chúc. Tôi móc túi, lấy lá thư bố viết, lẩm nhẩm đọc. Con trai, trong cuộc đời ai cũng có thể một lần lầm lỗi. Người ta không lầm lỗi chỉ vì người ta biết kiềm chế trước sự lầm lỗi mà thôi, con trai. Xe lắc mạnh, cô gái ngồi bên cạnh xô hẳn vào người tôi. Cô lúng túng, tôi cười, ra vẻ không có gì. Cô gái cất tiếng. Mùng mấy anh lại phải lên trường? Tôi hơi lúng túng, ngượng ngùng. Mùng 8, mùng 9 gì đó. Cô gái tưởng tôi không muốn tiếp chuyện nên quay đi. Tôi lấy bình tĩnh, liếc qua một lượt quần áo của mình, rồi hỏi lại cô. Bạn thì mùng mấy? Cô cười cười. Em cũng vậy. Anh học năm mấy rồi? Mình mới nhập trường thôi. Cô đỡ lời. Em đoán thế. Quần áo mới, mọi thứ mới. Biết ngay là sinh viên mới nhập trường. Xe dừng ở đầu phố. Tôi chia tay Thúy, cô gái ngồi cạnh. Cả nhà tôi đang đứng kia chờ tôi. Mẹ gầy đi rất nhiều. Em gái tôi chạy tới xách cái túi, ríu rít. Anh chả gầy đi tí nào cả. Thế mà bố cứ bắt em mua nhiều thịt gà để đãi anh. Mẹ nhìn em, có ý nhắc nhở. Có lẽ mẹ sợ tôi lại tự ái như ngày nào. Em tôi bĩu môi chạy vào. Mẹ bảo, cu duy của mẹ lớn nhiều rồi nhỉ. Một thằng bé hàng xóm thấy tôi, hét to. À, chú Duy đi tù về rồi. Tôi hơi ù tai vì lời vừa tuôn từ miệng thằng bé. Tiếng ai đó quát. Bệnh nào? Mấy người hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt dè dặt. Tôi định hỏi thì mẹ bảo. Không sao đâu con. Con về là Tết này cả nhà vui rồi. Bố đang dọn phòng cho con đấy. Năm nay nhà mình ăn Tết hơi bị to đấy. Em gái tôi tay cầm mấy bông hoa đồng tiền đỏ vừa đi ra nhìn tôi và chỉ vào cành hoa đào cắm ở phòng khách. Bố đi mua cành đào này. Anh thấy có đẹp không? Tôi mỉm cười, vì hình như mọi người trong gia đình đều nhẹ nhàng với tôi. Họ sợ tôi tổn thương, luôn cảm giác là mình có tội. Trong nhà, tiếng mẹ vọng ra. Để cho anh nghỉ, mai. Con nói nhiều thế, anh mệt. Đêm giao thừa, năm nào cũng vậy. Truyền thống của gia đình tôi, cứ dứt tiếng pháo hoa, mọi người ngồi quây quần bên nhau. Mẹ mừng tuổi, bố chúc Tết, lời chúc cho từng đứa con mang theo ước mơ của người cha, người mẹ. Tôi im lặng, vì thấy ánh mắt của cả nhà dồn về phía mình. Bố nhìn tôi, rồi nhìn mọi người. Bố cất tiếng. Bố đã ghi những lời chúc dành cho các con trên cành đào này. Em tôi láo táo. Có liền lì xì ở trong không bố? Vừa nói, nó vừa ngắt một nụ hoa giấy trên cành đào. Nụ hoa của tôi là dòng chữ nắn nót của bố. Con trai, ánh sáng đã trở lại với con. Cuộc đời con còn dài, còn bao khó khăn trắc trở. Dù thế nào, con hãy đi về phía có ánh sáng. Đó là nơi tồn tại danh dự cũng như cuộc sống thật sự của một con người. Bố yêu các con đến tận cùng cuộc sống này. 12 năm trôi qua, mẹ tôi đã mất. Hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, đó là được bên mẹ những ngày cuối cùng. Thúy, cô gái tôi quen trên chuyến xe ngày trở về, nay đã là vợ tôi. Thời gian đi qua không bao giờ trở lại, dù biết ai đó đã hối hận. Tiếng bố làm tôi sực tỉnh. Cẩn thận con ạ. Bây giờ làm ăn khó khăn, người ta dễ lừa lọc nhau lắm. Tính con nóng nảy và dễ tin người thì làm cái gì con cũng suy nghĩ thật kỹ nhé. Trong mắt cha mẹ, các con bao giờ cũng nhỏ bé. Vâng, con sẽ đi trên con đường có ánh sáng để xứng đáng là một người con của cha, của mẹ. Con gái, mặt trời vẫn mọc ở phía đông kìa. Cuộc sống là những chuyện ở phía trước, là cái ở phía sau, là điều ở trên đầu, dưới chân, là mọi sự chuyển động, mọi thứ đang tĩnh lặng, và có cả những điều đã mất đi. Tôi đang chán đời, theo đúng nghĩa đầy đủ. Ngày thì ngủ dư người, đêm thì thức trắng. Cứ nghĩ lung tung lang tang. Càng nghĩ tôi càng thấy mình tuyệt vọng khủng khiếp. Chẳng biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu. Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi đau đớn và cô đơn. Chỗ dựa tình cảm lớn nhất ở nơi mẹ không còn. Cứ thế, tôi rơi vào tình cảnh không trọng lượng. Tôi rơi ngoặt ngoẹo trong cuộc đời hình như đang tuột trôi vun vút. Nhưng hễ khi nào tôi rơi xuống sát đất, tôi lại cố vùng vẫy để chờ đợi ở phía anh. Anh đang là người yêu của tôi, cũng là chỗ dựa lớn tôi còn lại. Anh giống như một chiếc dù, làm cho tôi rơi chậm hơn, nếu tôi không bị bất ngờ đập xuống đất và vỡ tan tành. Ngày qua ngày, tôi gặm nhấm những bức thư anh gửi với những lời động viên nhung nhớ. Tôi lại sống và chờ anh về đón tôi ra chốn phồn hoa. Chốn phồn hoa tôi chưa một lần nhìn thấy, nhưng qua lời anh thì nó đẹp và lung linh lắm. Tôi quen và yêu anh qua một lần tôi chở bạn ra bến xe huyện. Chúng tôi quen nhau. Anh thường xuyên gửi cho tôi những bức thư viết tay dài đến 3-4 trang giấy. Chẳng biết từ lúc nào anh ẩn vào tim tôi. Anh đẹp trai, anh phúc hậu, anh thật vĩ đại trong mạch sống hàng ngày của tôi. Cứ nghĩ đến anh, tôi lại thấy mình miên man nhung nhớ. Mỗi lần viết về anh, bao giờ tôi cũng viết bằng màu mực tím, thậm chí chỉ tô tên anh cũng mất cả buổi chiều mới thấy ưng ý. Còn cha tôi giận cha vô cùng, cả đời cha tôi làm lụng, lúc nào cũng thấy bận rộn từ ngày đến đêm, nhưng lại không đủ tiền đưa mẹ đi chữa bệnh khi mẹ cần. Tôi giận cha, thế không đáng gọi là đàn ông. Mỗi lần cha tôi nhìn thấy tôi hí hoáy viết thư, ông bảo, cẩn thận đấy con, giờ khó tin được bọn con trai lắm. Tôi thấy ghét ông, tôi tin rằng ông sẽ hối hận khi nghĩ xấu về anh ấy. Bây giờ tôi yêu anh ấy hơn cả ông. Tôi ghi trong nhật ký những dòng nguệch ngoạc. Sau này, nếu tôi lấy một ai đó, người đó phải là chỗ dựa lớn nhất về mọi mặt, đặc biệt phải biết kiếm tiền, tôi mới kết hôn, chứ không thể như cha tôi, chỉ được mỗi cái hiền lành nhưng không có khả năng kiếm tiền nuôi vợ. Qua thư, anh thường khoe anh tiêu tiền vào điện thoại di động hàng chục triệu đồng mỗi tháng, đi công tác nước ngoài thường xuyên. Tôi đoán chắc anh phải là người quan trọng, anh sẽ là chỗ dựa cho tôi cả đời. Và hơn nữa, anh không thể là một người như cha tôi, cục cằn, không biết lãng mạn là gì. Và khoảnh khắc tình yêu điên rồ bùng nổ, tôi xin cha lên thành phố chơi với người bạn học cùng quê, cũng là để gặp anh. Khoảnh khắc đó đã đến, tôi ở bên anh đến 3 ngày liền. Tôi quên tất cả, kể cả gương mặt tội nghiệp của cha tôi khi nhìn tôi bước lên xe ra thành phố. Tôi đã dành hết cho anh. Tôi thấy anh xứng đáng quá đi chứ. Tôi lại trở về quê để chờ đợi. Những cánh đồng lúa vàng chạy vùn vụt qua ô cửa. Nắng chiều hôm nay đẹp hơn. Ai ai trong mắt tôi cũng đẹp, cũng xinh. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào những đứa trẻ chăn trâu. Tôi đã biết chốn phồn hoa. Nó nhiều xe máy, ô tô, nhiều nhà cao tầng, nhiều quán cà phê, nhiều khách sạn, vân vân. Và tôi đã có anh. 3 tháng trôi chậm chậm, quê tôi thưa thớt tin anh gửi về. Nhưng tôi tin anh sẽ về đón tôi lên thành phố. Anh đã hứa và bảo tôi, người đàn ông đã hứa sẽ không thất hứa. Thời gian dài khủng khiếp, tôi nhờ một người bạn học trên thành phố lần tìm đến địa chỉ của anh. Tôi khóc dữ dội khi bạn tôi báo tin vừa gặp anh tay trong tay với một cô gái khác. Tôi muốn chết, và tôi sẽ trả thù, kẻ bạc tình. Tôi chuẩn bị sẵn mọi thứ để lao đến anh ta. Tôi sẽ cho anh ta hết cơ hội tồn tại. Tôi không thể dừng lại, tôi như phát điên. Tôi viết sẵn một lá thư xin cha tha thứ cho đứa con dại dột là tôi. Xin mẹ tha thứ nữa. Tôi khóc từ lúc lên xe đến lúc xuống bến. Tôi thẫn thờ như kẻ vô hồn, nhưng lại tỉnh táo khi nghĩ đến anh ta. Tôi không thể tha thứ cho anh ta. Kia rồi, anh ta đang đi cùng với một cô gái mặc váy hồng. Anh ta cười đùa vẻ khoái chí và quay lại. Thấy tôi, anh ta vội kéo cô gái vào bên trong khung cửa kính. Tôi lao qua cửa. Gã bảo vệ lực lưỡng gạt tôi lại. Đây là công ty, chứ không phải quê cô hiểu không? Gã bảo vệ quát lên rồi tiếp. Cô muốn gặp ai để tôi hỏi? Tôi gặp Tuấn. Gã bảo vệ vào trong gọi điện thoại, rồi quay ra nói. Không có ai quen cô và hẹn gặp cô sáng nay. Không, đồ khốn nạn. Gã bảo vệ gạt phăng tôi ra. Tôi cáu tiết lao tới. Gã vung gậy cao su lên hét to. Có cướp! Mấy người xô lại. Chiếc gậy cao su vụt vào vai tôi đau nhói. Gã bảo vệ hất tôi ngã xuống đất. Tôi vùng dậy, bốn gã nữa xô vào. Tôi ngã vật xuống đất. Tôi đau đớn và cô đơn dưới những cú thúc từ cái đầu gối to đùng. Một tên đá vào bụng tôi, rồi ghì mặt tôi xuống, lại giật tóc tôi ngược lên. Con điên này, mày muốn chết à? Mắt tôi mờ đi, loáng quáng bóng người, tiếng xì xào bàn tán. Vài người chỉ trỏ vào tôi, vẻ lạ lẫm. Tôi bật khóc, và người duy nhất mà tôi nhớ đến là cha. Cha ơi! Cứu con, cha ơi! Tuấn đi ra, hắn nói với cô gái đi cạnh, vẻ giãi bày. Anh không biết đứa này, tự dưng nó cứ gọi tên anh, điên thật. Cô gái đi cạnh Tuấn tỏ vẻ thông cảm. Một gã bảo vệ nói, sếp cứ vào trong, con này điên rồi. Mấy gã bảo vệ lại túm tóc và giật ngược cánh khủy. Lôi tôi đứng dậy, tóc tôi rũ rợi. Đúng lúc đó, một bóng người lao nhanh tới. Mấy gã bảo vệ bắn ra. Một gã bị lệch hàm, bò lê bò càng. Cha tôi đã đến. Mọi người xung quanh. Mấy gã bảo vệ lui ra, dè chừng. Có tiếng ai hô. Thằng cha này có võ. Thân hình cha tôi vững như cây thép đen. Tôi đổ gục vào cánh tay cha. Tuấn hô lên. Giữ lấy cha con thằng này, mau lên. Hai gã bảo vệ cùng Tuấn xô tới. Cha tôi nhanh như cắt. Ông giáng mạnh gót chân xuống bàn chân Tuấn. Rốp. Nghe như tiếng dập vỡ của ống nứa. Tuấn co chân lên, kêu đau đớn. Hai gã bảo vệ chùn bước. Cha tôi bước đến, chỉ vào mặt Tuấn. Anh đã hại con tôi đủ rồi. Cô gái nhìn cha tôi như hiểu chuyện. Xung quanh mọi người xôn xao. Tay Tuấn bị đánh vì lừa tình con ông kia. Cha tôi cõng tôi lên lưng, bước đi không nói một lời. Phía sau, cô gái bật khóc, chạy đi, bỏ lại Tuấn rên rỉ, lê la dưới đất. Tôi nằm yên trên lưng cha, một giấc mơ thật đẹp hiện về. Ngày xưa, ngày tôi còn bé xíu, mỗi sáng thức dậy, khi ánh nắng mặt trời tràn vào khung cửa nhỏ, tôi ọ ẹ, nũng nịu một lúc rồi mới chịu mở mắt. Cha đã đứng đó từ bao giờ? Sáng nào cũng vậy, cha mỉm cười, giang tay nâng bổng tôi lên. Chưa bao giờ tôi thấy cha vĩ đại đến thế. Cha cõng tôi lên lưng, giống như hồi tôi còn bé tẹo. Mọi người nhìn theo hai cha con tôi, vẻ ngạc nhiên lắm. Cha quay lại nhìn tôi, cười. Xa xa mặt trời đang xuống dần sau dãy núi. Cha bảo, con gái à, mặt trời lặn hôm nay, mai lại mọc phía đông con nhé. Nó đẹp như con gái của cha. Con thấy không? Có con là cha có tất cả. Tôi vòng tay ôm cổ cha thật chặt. Tôi nhắm mắt lại, đung đưa trên lưng cha như hồi còn bé tẹo. Lòng mẹ. Phòng môi giới việc làm, cuối buổi chiều, chị lặng lẽ nhìn ra cửa. Phố phường ồn ào tấp nập, vùn vụt chạy qua mặt chị. Như chợt nhớ ra điều gì, chị quay sang hỏi người đàn ông đang lật lật mấy trang giấy và lẩm nhẩm đọc danh sách. Bác à, nhà họ có xa đây không bác? Người đàn ông thấy chị hỏi, dừng tay, ngẩng lên, chậm rãi ôn tồn. Nhà họ cũng không xa đâu, chị uống nước đợi thêm chút nữa. Dạ vâng. Nói rồi, người đàn ông tiếp tục công việc. Ngoài đường phố vẫn ồn ả tiếng xe cộ, càng làm lòng chị thêm chơi vơi, ồn cào. Cánh cửa phòng khẽ mở, một người đàn bà bước vào. Chào bác. Chào chị. Người đàn ông ngẩng lên, tháo kính, xếp gọn xấp giấy sang bên, nhìn người vừa vào hỏi. Có phải chị cần người giúp việc không? Dạ phải, cháu vừa gọi điện cho bác. Tôi nhớ. Ông gật gật đầu, rồi quay sang chị, giới thiệu người đàn bà vừa đến. Đây là người cần chị đến nhà giúp việc. Dạ, chị khẽ gật đầu. Ông quay sang, nói với người đàn bà. Thủ tục tôi đã làm xong. Chị và gia đình có thể yên tâm về người giúp việc nhà mình. Người đàn bà từ tốn. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ xin phép bác cho cháu đưa chị về nhà nghỉ ngơi. Chị đứng dậy, theo người đàn bà ra xe. Nơi chị đến giúp việc là ngôi nhà 3 tầng đồ sộ, tiện nghi đầy đủ. Những vật dụng của họ thỉnh thoảng có cái giống tên nhưng khác hình với vật dụng nhà chị. Hai vợ chồng chủ nhà làm ở một cơ quan nào đó chị không biết. Công việc hàng ngày của chị là rửa bát, lau nhà, tưới hoa, cơm nước, giặt giũ. Và quan trọng hơn cả là chăm sóc một thằng bé 2 tuổi. Một tháng nặng nề trôi qua chị từng ngày. Hôm nay, bỗng trời đen kịt từ sáng. Mưa đổ xuống rầm rề. Càng về chiều, mưa càng dày thêm, nặng hạt hơn. Chị đứng bên cửa sổ, hướng mắt về xa xôi. Sau dải mưa mịt mờ nơi ấy, lòng chị cồn lên lo âu đau đớn. 6 giờ, rồi 7 giờ, vợ chồng chủ nhà vẫn chưa về, thằng bé khóc khản tiếng đòi mẹ. Chị dỗ mãi cho tới khi nó thiếp đi. 10 giờ khuya, vẫn chưa thấy vợ chồng chủ nhà về. 11 giờ, chị lên giường. Sấm nổ rền, mưa nặng hạt hơn, chị nằm mãi mà không ngủ được. Bất chợt tiếng sấm ầm oàng làm thằng bé hét toáng lên, mẹ, rồi ôm chặt lấy chị. Chị ôm nó vỗ về. À ơi, mẹ đây, đừng sợ con ơi. Có mẹ đây rồi con ơi. Thằng bé bấu chặt chị rồi ngủ ngon trong vòng tay ấm áp. Tiếng sấm nổ, sét gào trên bầu trời xa xa làm chị càng nhớ chồng con da diết. Liệu căn nhà đơn sơ, người chồng tàn tật, ba đứa con nhỏ có chịu nổi không? Anh ơi, con ơi, chị bật khóc. Gia đình chị ở quê, xa Hà Nội hơn 200 cây số, một vùng quê nghèo, thường xuyên chịu thiên tai khắc nghiệt, con người xác xơ khốn khó. Hôm chị đi, đứa con mới 10 tháng tuổi khóc thét vì thiếu sữa. Chồng chị ngồi ôm con, nước mắt chảy dài. Chị biết anh là đàn ông mà phải khóc thì khổ đến nhường nào. Đôi chân anh không làm gì nổi nữa. Chị nhìn chồng con đau đớn lắm, không làm sao được. Chị đi rồi, những hôm trái nắng trở trời, ai xoa bóp, nâng đỡ anh? Còn con nữa, ai vỗ về, ủ ẵm? Nhưng nếu chị không đi, thì lấy gì để ăn? Giờ đây, chị chỉ ước mình có cánh. Dù sấm sét bão giông, chị cũng về với con, với chồng. Không biết giờ này căn nhà đơn sơ ấy có thay chị ngăn ngọn gió hạt mưa cho chồng, cho con chị không? Thằng bé cựa quậy làm chị giật mình. Nó lại ngủ ngon lành khi chị ôm nó thật chặt. Hơi thở của nó ngọt ngào, ấm áp. Chị nhìn nó mà thấy lòng mình xót xa. Những giọt nước mắt của chị rơi xuống cái má bầu bĩnh của đứa trẻ. Trẻ con sao giống nhau đến thế? Con ơi! Tiếng gió ngoài trời mạnh hơn, chị rùng mình lạnh giá. Ùng, oàng. Tiếng sấm sét nổ vang như xé toạc bầu trời. Thằng bé giật mình lại hét lên. Mẹ ơi, mẹ! Rồi ôm chặt lấy chị. Chị ôm chặt lấy nó, vỗ về trong nước mắt. Mẹ đây, đừng sợ con ơi. Mẹ đây mà con. Ngoài trời, tiếng sấm lại nổ vang. Mưa vẫn rào rào nặng hạt, răng mù phía trước mắt chị. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.